thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 746, thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đấu muốn mời. Khóc chuyện audio.com, nghe được địa tôn trong lời nói châm chọc, Phượng Lan sốc nhấc lên lông mày. Người chán ghét thánh thượng, há lại chỉ có từng đó là chán ghét, quả thật chính là oán hận. Nữ nhân kia, là nàng này mười mấy năm thống khổ địa căn nguyên, nhưng những cái này địa tôn sẽ không báo cho Phượng Lan. Chỉ sợ Phượng Lan cũng là sẽ không tin tưởng. Phượng Lan hiện giờ trong trí nhớ, Thanh Xương vẫn là kia, cái cơ trí vừa vặn, khéo hiểu lòng người nữ đế. Địa tôn chẳng muốn nhiều lời, bỏ đi trên người áo lông cáo, ném vào cho Phượng Lan. Hay là nói phải, người người đáng ghét là ta. Chấm, Phượng Lan có chút giận, hắn một tay đem kia, kiện áo lông cáo ném trên mặt đất, kéo lấy địa tôn tay. Vì cái gì như vậy chán ghét ta? Chúng ta có phải hay không đã sớm nhận thức? Phượng Lan đích xác ý định, ngày mai liền lên đường, chỉ là hắn tại lên đường trước, muốn hỏi cái tinh tường. Một câu này nhận thức, xúc động địa tôn mẫn cảm thần kinh, nàng một bà bỏ qua rồi Phượng Lan tay. Chúng ta không nhận ra, đi qua không nhận ra, hiện tại cũng không nhận ra, về sau cũng đừng lại nhận thức. Phượng Lan, ngươi luôn là như vậy tự cho là đúng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta muốn chán ghét ngươi. Ngươi ta bất quá là bèo nước gặp nhau. Ngươi thậm chí còn liền tên của ta cũng không biết. Dứt lời, nàng dậm chân, quay người rời đi, là vì không cho Phượng Lan đã gặp nàng đáy mắt lệ quang. Hắn liền tên của nàng, cũng không biết, đích xác, hắn thậm chí còn không biết tên của nàng. Hắn lại có thể để ý một cái liền danh tự cũng không biết nữ nhân tính danh. Nhưng lại tại vừa rồi một khắc này, hắn liền hỏi dũng khí cũng không còn. Phượng Lan kinh ngạc đấy. Đứng ở trong sân, trọn vẹn đứng một cái ban đêm. Hừng đông thời gian, Phượng Lan khởi hành, phản hồi Bắc Thanh, để đưa tiễn, chỉ có Phượng Sân một người. Phượng Hoàng lệnh ta sớm dạ hội trở về lấy. Phượng Lan nhìn qua Phượng Sân. Chợt phát hiện, Phượng Sân hình dáng trong, có một chút thanh phong dấu vết, cẩn thận Bắc Thanh đế nữ nhân kia. Tại Phượng Lan dục ngựa rời đi trong tích tắc, Phượng Sân chợt nói, Phượng Lan siết chặt trong tay cương ngựa, không có ở nói chuyện, hai chân kẹp lấy người chăn ngựa, ngựa được hướng về phía trước đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Phượng Lan xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cửa thành bước đi thong thả ra cá nhân. Đã tới, vì cái gì không cùng lúc để đưa tiễn. Phượng Sân thấy người tới, lộ ra tiểu ý, xấu con dâu không bị công công thích, chỉ có thể là núp vào. Diệp Lăng Nguyệt hướng về phía Phượng Sân trừng mắt nhìn, ta tới nghĩ báo cho ngươi. Địa tôn mặt không sai biệt lắm cũng sắp được rồi đáng tiếc. Phượng Lan đi, Diệp Lăng Nguyệt thấy được địa tôn cùng Phượng Lan loại này nước ấm nấu ếch xanh vậy ở trung biện pháp. Cũng là vội muốn chết, chỉ tiếc, Phượng Sân không cho nàng nhúng tay, đi chỉ là người mà thôi, chỉ cần tâm vẫn còn ở, luôn là sẽ trở lại. Ta chỉ là lo lắng, nữ đế sẽ không từ bỏ ý đồ, thèm thuồng nhiều năm người, ngay tại mí mắt phía dưới, nữ đế Thanh Xương sợ là không chịu nổi, vậy ngươi còn đem người thả trở về, Diệp Lăng Nguyệt nộ bĩu môi, giống như ngươi nói. Nước ấm nấu ếch xanh, nửa chết nửa sống, không bằng thêm một mồi lửa. Chúng ta những cái này làm vãn bối, không thể làm cái thanh kia hỏa, chỉ có thể là làm phiền người khác tới. Phượng Sân nhéo nhéo Diệp Lăng Nguyệt cái mũi, Diệp Lăng Nguyệt trốn tránh Phượng Sân tay, trong miệng bất mãn lấy. Phượng Sân, ta như thế nào cảm thấy, ngươi tại mượn đao giết người. Phượng Sân, ngươi bộ dạng như vậy. Quá giảo hoạt, gần hắc người mực, nương tử giáo tốt, Phượng Sân cười tủm tỉm lấy. Diệp Lăng Nguyệt xấu hổ, dường như người nào đó bụng dạ đen tối là bẩm sinh. Sau lưng, một hồi tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ lại, Phượng Lan lại trở về sao? Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân vừa quay đầu lại, chỉ thấy một trương mạch sinh mặt mũi sôi nổi lọt vào trong tầm mắt. Cũng không phải Phượng Lan. Mà là một người phong trần phó phó người nơi khác, thấy được người tới, Diệp Lăng Nguyệt diện sắc mặt ngưng trọng, đem Phượng Sân chắn sau lưng, vẻ mặt cảnh giới. Mùa đông khắc nghiệt, người này cũng là kiện áo mỏng, màu đen trên mặt quần áo, là, phía nam, chữ, người này mặt chữ quốc, tử sắc diện lồng ngực, dưới háng tuấn mã lại càng là vẻ mặt hưng phấn, cùng bình thường ngựa bất đồng, lưng ngựa toàn thân không có lông, khoác trên vai che chính là rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Diệp Lăng Nguyệt trong đầu, nghĩ tới một loại linh thú, cửu giai linh thú long lân ngựa. Lấy Diệp Lăng Nguyệt nhãn lực, người tới thực lực, nàng liếc một cái nhìn sang đúng là nhìn không thấu. Tại hạ bốn phương thành tín sứ, special tới đưa bốn phương lệnh, xin hỏi tòa thành này thành chủ ở đâu? Người kia trên cao nhìn xuống, tự có một cỗ uy thế, hiển nhiên không có đem Diệp Lăng Nguyệt nhìn ở trong mắt. Bốn phương thành, Diệp Lăng Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ không phải tổ chức thiên hạ đệ nhất rèn bốn phương thành? Tin đồn bốn phương thành chủ thủ hạ, có bốn người bốn phương khiến cho, phân biệt là đông tây nam bắc bốn đại sứ người. Trước mắt vị này nghĩ đến là bốn phương thành phía nam khiến cho. Chính là tại hạ Cố Dung Binh thành thành chủ Diệp Lăng Nguyệt. Không biết các hạ xuống đây Cố Dung Binh thành vì chuyện gì? Diệp Lăng Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, truyền tấn thật sự là phía nam khiến cho, nghe nói Diệp Lăng Nguyệt chính là thành chủ, nam trên phương diện, xe qua trong nháy mắt xá sững sờ. Hắn không nghĩ tới, lớn như vậy một tòa Cố Dung Binh thành thành chủ, cư nhiên là trước mắt người này 14-15 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Phía nam khiến cho đang chần chờ, thân phận của Diệp Lăng Nguyệt, nào biết lúc này. Diệp Lăng Nguyệt sau lưng, một tia ánh mắt phóng tới, phía nam khiến cho không khỏi nhìn sang, cái nhìn này, phía nam khiến cho chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, một cỗ hàn khí từ gót chân nhảy lên trên, đó là một tuấn mỹ làm cho người ta ghé mắt nam tử. Hắn đứng ở tự xưng thành chủ Diệp Lăng Nguyệt sau lưng. Phía nam khiến cho tự nhiên cho rằng, hắn là Diệp Lăng Nguyệt thị vệ, liền cái thị vệ đều như thế. Thân phận của Diệp Lăng Nguyệt không cần nói cũng biết, phía nam khiến cho vội vàng xuống ngựa, ôm quyền thi lễ một cái cung kính nói. Tại hạ thất lễ, tại hạ phụng bốn phương thành chủ chi mệnh, special tới mời quý thành luyện khí đại sư Hắc Nguyệt tiểu thư cùng Hắc Tiểu Lăng thiếu gia tham gia thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đấu. Phía nam khiến cho dứt lời, lấy ra hai mặt lệnh bài, phía trên có khắc bốn phương làm ba chữ. Chính là đại biểu bốn phương thành biểu tượng bốn phương làm. Hắc Nguyệt, Hắc Tiểu Lăng, Diệp Lăng Nguyệt hoang mang. Hắc Nguyệt là nàng sao? Về phần Hắc Tiểu Lăng, vậy là cái gì quỷ? Sau lưng Phượng Sân nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Hắc Tiểu Lăng là Hắc Nguyệt đệ đệ. Hai tỷ muội thất lạc nhiều năm. Trước trận vừa quen biết nhau. Thành chủ ngươi nhất định là vậy trận bận quá lục. Quên, Phượng Sân vừa nói như vậy. Diệp Lăng Nguyệt lập tức hồi phục thần trí, hóa ra Long Bao Bao dùng Hắc Tiểu Lăng dùng tên giả đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Ngược lại là nàng lúc nào, cũng đi dự thi sao? Diệp Lăng Nguyệt đem phía nam khiến cho mang về thành chủ phủ. Đã biết Long Bao Bao linh khí trúng cử cuối cùng tuyển thi đấu. Diêm Cửu cùng Long Bao Bao đều rất kinh hỉ, thẳng đến Long Bao Bao nói cho nàng biết. Diệp Lăng Nguyệt mới hậu chi hậu giác đi biết, chính mình sinh mệnh túi chữ vật, bị Long Bao Bao cầm qua đi lấy. Hắc Nguyệt, danh nghĩa, tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Nguyệt tỷ tỷ, thật tốt quá, bởi vậy, chúng ta liền có thể cùng đi bốn phương thành tham gia cuối cùng tuyển thi đấu. Long Bao Bao hưng phấn dị thường, lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt tay. Đây là hắn năm mới trong, thu được tốt nhất năm mới lễ vật. Một bên phía nam khiến cho đăng kỳ quái này, cô gái này thành chủ làm sao lại trưởng thành Hắc Nguyệt. Phượng Sân ở một bên bất động thanh sắc mà nhìn, cuối cùng, mới hỏi một câu, xin hỏi bốn phương khiến cho, lần này cuối cùng tuyển thi đấu người dự thi, có thể hay không mang gia thuộc người nhà. Cách chương.